Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, bố trí. Đừng cao hứng quá sớm, áp lực của ngươi cũng không nhỏ. Người Sandia không phải dễ nói chuyện như vậy. Về phần vấn đề tiền bạc, ngươi có thể tìm John. Đảo Zaya hết thảy đều giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho ngươi ca ca mất mặt. Grim nhìn xem Kari, dùng ngón tay chỉ một bên phúc hậu trung niên nhân. John những năm này dựa vào móc thao rượu sái quán bar cùng rượu đế cửa ra vào, kiếm lời không ít tiền. Hiện tại đã quyết tâm đi theo Grim làm rượu đế buôn bán giữ gìn, cũng dần dần chuyển rời đến lấy Wiper cầm đầu người Sandia bên kia. Hiện tại Wiper rời đi về sau, Kari mực khống chế còn lại những thứ này người Sandia cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Yên tâm đi, ta liền ưa thích có khiêu chiến sự tình, chỉ là mấy cái người Sandia ta còn không để trong lòng. Kari nhìn một cái Griffin, tự tin đáp ứng nói, người trẻ tuổi có bốc đồng, thật tốt. Đứng ở một bên Makaru hơi cảm khái, yên tâm đi, lão bản, ta nhất định toàn lực ủng hộ Kari tiểu huynh đệ. John lúc này đứng ra biểu thái, Grim từ trong mắt của hắn thấy được thương nhân khôn khéo. Gia hỏa này đã đem Kari coi là đối tượng đầu tư. Kari tụ trấn rừng rậm lâu đài cổ đằng sau, kỳ thật chỗ pha tạp công việc không ít. Trong pháo đài cổ còn có mấy ngàn người Rhys vương quốc dân bản địa, phần lớn lấy người già làm chủ. Những người này an trí cũng cần nhất định tinh lực. Grim mang theo mọi người đi tới rừng rậm lâu đài cổ không xa bên trong vịnh chỗ. Tàu Linen chính an tĩnh dừng sát ở một bên. Chiếc này hồi lâu chưa từng cưỡi chiến thuyền, cuối cùng muốn lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Lấy Grim thực lực bây giờ, cho dù là Akainu tự mình tới, e sợ đều phải ước lượng một hai. Mary đâu? Grim đi đến thuyền, đối với bên cạnh Makaru hỏi. Mary đã cùng y tế đại thần cùng một chỗ bắt đầu bí mật bồi dưỡng kế hoạch. Hắn tựa hồ đối với cái kia cảm thấy rất hứng thú. Makaru xem đến phần sau cùng lên đến Fujitora, Iso, trong miệng hàm hồ hồi đáp. Thật là một cái tính nôn nóng. Đã hắn muốn làm, liền từ lấy hắn đi. Grim bật cười lắc đầu, căn bản không phải rất để ý. Lần này cùng Grim cùng một chỗ hành động không ít người. Đây Bones cùng Griffin, Gaver cùng Bana, Fujitora cùng Toma, Makaru cùng Sander. Còn có 400 tên có được chiến đấu phục nguyên đảo Zaya phòng giữ bộ đội. Dạng này phối trí coi như tại thế giới mới cũng là một cỗ tương đương kinh khủng chiến lực. Tại Grand Line trước nửa đoạn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Dương buồm xuất phát, tàu Linen hóa thành một trận gió nhanh chóng đi về phía trước. Trên đường đi không chút nào che lấp hành tung. Fujitora Iso được an bài tại tầng thứ nhất một gian xa hoa gian phòng bên trong. Hắn tại cùng những Rhys vương quốc đó lão binh tiếp xúc qua về sau, phát hiện những người này thuần phác cùng thiện lương, đồng thời cũng từ những lão binh này trong miệng hiểu được Grim phấn đấu xử. Khó trách hắn sẽ như thế căm hận chính phủ thế giới. Xem ra thế giới này đã mục nát, lão phu đột nhiên có chút mong đợi lên Grim trong miệng nói tới lý tưởng quốc độ. Fujitora ngồi tại những lão binh này bên người, trong tay bưng một ly trà xanh nhàn nhạt cảm khái. Hiện tại Fujitora đối với Grim tán đồng cảm giác không giống trước đó như vậy. Đã dần dần bắt đầu lý giải Grim ý nghĩ. Bệ hạ, chúng ta mỗi lần trải qua một cái lớn một chút địa phương, liền dừng lại mua sắm tiếp tế một phen. Dạng này sẽ không trì hoãn thời gian sao? Ba tầng trên ban công, Sander đứng tại Grim bên người hỏi. Sẽ không, hải quân còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa ta muốn tạo thành một loại giả tượng, miễn cho đến lúc đó đến Alabasta, sẽ phá lệ gây nên hải quân chú ý. Rèn luyện hoàn tất đằng sau, Grim lạnh nhạt nằm tại ghế tắm nắng bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Tâm tính bình thản tự nhiên. Lão thần cảm thấy vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Không bằng bệ hạ lần lượt quốc gia đi bái phỏng một cái. Dạng này mới có thể làm đến chân chính làm giả thành thật. Makaru hơi rung động đứng ở một bên. Ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Có đạo lý, chúng ta lần lượt bái phỏng một cái. Đưa tiễn lễ vật, thành lập một điểm hữu nghị. Grim nhìn thoáng qua cao tuổi Makaru. Trong lòng không khỏi tán thưởng một câu lão hồ ly. Bệ hạ anh minh, Makaru không lộ ra dấu vết chụp một cái mông ngựa. Đây bonus, những ngày này ngươi cùng những lão binh kia chung đụng được như thế nào? Grim nghiêng người sang đến, nhìn về phía vội vàng chạy tới bonus hỏi. Vẫn được, lão bản, đây là báo mới nhất. Đây bonus đem một chồng báo chí đưa cho Grim. Grim kết quả báo chí xem xét, mang trên mặt một tia cổ quái ý cười. Akainu vẫn là trở thành tân nhiệm hải quân nguyên soái. Cái này cũng không có vượt quá Grim đoán trước. Dù sao thế giới này tựa như tồn tại sửa đổi chi lực. Aokiji vẫn là phản bội chạy trốn. Đi hướng không rõ. Không biết Aokiji vẫn như cũ sẽ đi tìm dâu đen đâu. Vẫn là tìm đến mình. Đây bonus. Hiện tại ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm thứ ba tập đoàn quân đoàn trưởng. Những lão binh kia đều là ngông nghênh kiên cường hảo thủ. Ngươi cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Đến Alabasta đằng sau, ngươi ngay tại quốc gia này đóng trại. Làm Vivi chuẩn bị ở sau. Grim nói rất chính thức. Đồng thời từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo hải lâu thạch dao găm. Giao cho đầy bonus trên tay. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Đầy bonus hơi kích động tiếp nhận dao găm. Cẩn thận thăm dò tốt. Hải lâu thạch đối với năng lực giả có nhất định giới hạn tác dụng. Nhưng là một khi khắc chế đằng sau, thực lực còn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đây đối với đầy bonus tới nói, cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Xem ra bệ hạ là dự định sớm bố trí Grand Line trước nửa đoạn. Makaru hiểu ý nói xong, ánh mắt nhìn xem bonus dao găm trong tay có chút hâm mộ. Bonus, chúc mừng, thế nào cũng muốn mở yến hội mới đúng. Griffin nhìn xem bonus dao găm trong tay tương đương trông mà thèm. Lôi kéo hắn cùng rời đi. Hải quân bản bộ, tàn phá Marineford, báo cáo, Grim ngồi tàu Linen công nhiên xuất hiện tại Grand Line. Hơn nữa lấy Rhys vương quốc thân phận của quốc vương bái phỏng dọc đường tất cả quốc gia. Sĩ quan tình báo đi vào văn phòng nghiêm túc nói ra. Phách lối, thật sự là ngang ngược càn rỡ. Giết Kizaru khoản tiền kia, ta còn không có tìm hắn tính. Hắn bây giờ lại thì ra mình nhảy ra. Akainu khóe miệng ngậm một cây xì gà, trong mắt tràn đầy sát ý. Grim là thế nào bái phỏng những quốc gia này? Có cái gì dị thường địa phương? Sengoku làm hải quân cố vấn đối với sĩ quan tình báo nghi hoặc mà hỏi thăm. Giống như không có, hắn đối với mỗi cái quốc gia đều chỉ là tặng lễ cùng đơn giản bái phỏng. Tựa như tìm thân thăm bạn đồng dạng, sĩ quan tình báo nghĩ nghĩ, chi tiết đáp, mặc kệ hắn muốn làm gì, ta cũng không thể để hắn như ý nguyện. Đã ngươi dám ra đây, vậy liền đại biểu tử kỳ của ngươi đến. Akainu trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh, như muốn phun ra lửa. Akainu, ngươi không cảm thấy tiểu tử kia hiện tại làm quá kiêu căng sao? Gặp nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi muốn nói cái gì? Akainu bất mãn nhìn Gặp liếc mắt hỏi, giống như hắn dạng này thái độ khác thường cao điệu xuất hiện. Chẳng lẽ không có cân nhắc đến ngươi biết đuổi theo giết hắn? Nếu như lão phu đoán không lầm, cái này có thể là đặc biệt nhằm vào ngươi một cái cực lớn âm mưu. Sengoku dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve bên cạnh màu trắng con cừu non. Khinh thường cười lạnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.